Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 796, câu Trần Thần Chủ trở về vị trí cũ. Phù Tăng Cổ Thụ, hợp nhất, Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông chính trực đầu mùa xuân. Vạn vật sinh cơ nảy sinh. Trên sơn đạo rừng trúc tùng trì, Tử Ngọc Liên Miên, thấy rõ từng đạo bóng người ngồi xếp bằng trên quảng trường. Chờ đợi bài tập buổi sớm bốn cái ngọc trụ phân loại Đông Nam Tây Bắc. Trên Điêu Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước Tứ Linh. Với Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam khác tứ phương lại đang đứng bốn chỗ tế đàn nhỏ tứ phương bốn tiểu. Là vì bát cực mà ở đó trung ương chi địa. Thủ Triết đạo nhân ngồi trên mặt đất, thản nhiên thuật lại tu hành pháp lý. Là một đám Huyền Thiên Tông đệ tử phổ cập võ đạo tu hành. Bắt nguồn từ xúc khí, tiếp đó khai khiếu, mà ngoại cảnh sau, gọi là pháp thân, đến đây mới có thể đứng hàng tiên ban. Đạo gia gọi nhân tiên, Phật môn là La Hán, nhân tiên sau là địa tiên cùng thiên tiên. Đối ứng Phật môn Bồ Tát, Đại Bồ Tát hoặc Đại A La Hán, lại bên trên lại là chư giới duy nhất truyền thuyết, được xưng Đại Năng, Thần Thông Quảng Đại, với Phật môn chính là Phật Đà. Cái gọi là thành Phật làm tổ chỉ chính là cấp độ này. Dư âm lượn lờ, vang vọng ở trong quảng trường, đệ tử trẻ tuổi nhìn quanh có thần. Đều là nhập định, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành xưa nay cô quạnh trong Huyền Thiên Điện cấu kết cửu. Trọng thiên hình chiếu chư thiên vạn giới vương đằng thức tỉnh. Phía sau thiên đế tượng thần hơi phát sáng. Bức kia nhìn xuống muôn phương. Chúa tể hết thảy tư thái càng uy nghiêm thâm thúy, bản chất cất cao. Nhìn xuống chư thiên, hắn hai mắt nửa mở nửa đóng. Chiếu gặp bản tính tuệ quang chân linh đã sớm siêu thoát rồi chân thực giới. Ở vô cùng chỗ cao, nhìn xuống muôn phương, nhìn thấy đều là gấp điệt vạn vẹo. Cùng bình thường, hình thức nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Đây chính là truyền thuyết thị giác. Là một cái khác chiều không gian cấp độ tồn tại thân như tiên giới. Bao trùm hoàn vũ, niệm như vô cực, phong phú toàn diện, vương đằng thần thức lan tràn, nhiễm càng ngày càng nhiều vũ trụ, đem Ngọc Hoàng Thiên Đế tên chiếu rọi chư thiên, hình chiếu vạn giới lần lượt từng bóng dáng tân sinh dáng thế. Hoặc là cổ xưa thiên tôn, hoặc là cao ngạo đế giả, hoặc là thanh tịnh thánh Phật, hoặc là đạm mạc nói người, đều thực tiễn hậu thế, sáng lập đặc biệt thần thoại truyền thuyết. Vững chắc dấu vết nhưng mà vũ trụ số lượng vô cùng vô tận. Phảng phất hỗn độn hải trên từng cái bọt khí. Không ngừng phân liệt diễn sinh. Giờ nào khắc nào cũng đang sinh ra thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái vô hạn diễn sinh quá trình muốn nghĩ đạt đến dấu vết hết thảy chư thiên vạn giới. Để tha ngã ấn ký theo vũ trụ sinh ra hoặc trụ quang mảnh vỡ phân liệt tự nhiên xuất hiện. Còn có một cái so sánh dài lâu quá trình tu luyện cùng lúc đó. Đã lưu lại tha ngã ấn ký, vũ trụ, động thiên, mảnh vỡ hoặc thế giới còn phải sâu sắc thêm câu thông. Tăng lên khiết cùng, để chúng nó từng bước trưởng thành đến có thể điều động tinh hệ cấp sức mạnh mức độ. Đây đối với bản thể mà nói cũng là chiến lực tăng lên, cũng không phải là mỗi cái vũ trụ tha ngã. Vừa xuất hiện chính là cực kỳ mạnh mẽ. Cũng cần tuần hoàn tiến dần, đây là truyền thuyết tu hành hai đại phương diện. Chủ yếu là thời gian mài nước, mà sau đó, có thể với hết thảy vũ trụ cùng trụ quang mảnh vỡ lưu lại ấn ký. Đồng thời theo càng nhiều vũ trụ sinh ra, ở bên trong một cách tự nhiên sản sinh ấn ký. Là vì truyền thuyết viên mãn sau liền có thể thử nghiệm đột phá quan ải. Tiến vào khổ hải giai đoạn cuối cùng, vận chuyển tạo hóa. Có đại thần thông pháp lực, chân thực giới bên trong hỗn loạn khí tức càng nồng nặc. Lại có truyền thuyết tồn tại muốn trở về rồi. Vương đằng ánh mắt vượt qua tầng tầng vặn vẹo. Giống như trí cao thần linh bình thường nhìn xuống hướng chân thực giới ở đó tầng tầng màn che vậy. Trên vòm trời, thình lình phản chiếu từng vệt do ngủ say hướng đi thức tỉnh mạnh mẽ khí thế cùng lúc đó. Chân không ra hương bên trong bước vào thiên tiên cấp độ dạ đế Hoắc Ly Thương nhẹ tụng vô sinh lão. Mẫu tên gọi, bị hình ảnh trước mắt chỗ chấn động không đề cập tới khôi phục thương thế quyển liêm thần sứ cùng. trưởng đăng thần sứ. Hai người lần này hai bên trái phải bảo vệ ở vô sinh lão mẫu tượng thần bên dưới. Như là thành kính nhất tín đồ mà đồng dạng bước vào thiên tiên cảnh giới độ thế pháp vương tắc cầm. Trong tay lệnh bài, tự bạch liên trên thần tọa đứng lên. Nhìn phía một mảnh như hỗn độn vậy nơi sâu xa nhất ở nơi đó. Từng viên một treo cao vạn cổ ngôi sao chớp mắt ảm đạm. Toàn bộ hư không không tên sôi trào. Càng là hóa thành một khẩu to lớn hoa sen vòng xoáy. Không ngừng rút lấy tinh không. Thậm chí vũ trụ năng lượng tinh hoa, vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, thương ta người đời, nương theo khí tức tăng vọt. Tự trong đó giáng lâm một đạo nâng sen trắng sách bóng dáng. Hai đầu sáu tay, kỳ ảo thanh âm đi theo. Múi múi đậu mùa thưa thớt. Nghiễm nhiên lại là một vị đi theo vô sinh lão mẫu truyền thuyết thần sứ. Phụng điển thần sử, độ thế pháp vương nhẹ giọng mở miệng. Nói ra một tôn truyền thuyết đại năng tên gọi không phải lúc trước cái kia già lọm khọm. Cần kéo dài tuổi thọ đan dược. Thậm chí bị vương đằng lấy năm tháng thần dị xóa bỏ phụng điển thần sử. Mà là hắn hiện ra pháp tướng lúc. Đi mượn sức mạnh nguyên chủ. Chỗ hiện ra dáng dấp nguyên thân. Lúc trước nghe tên cổ xưa năm tháng. Vô sinh lão mẫu tọa hạ truyền thuyết đại năng. Phụng điển thần sử. Nhưng mà không đợi một vị này truyền thuyết đại năng khí thế tản đi. Đảo mắt lại là một đạo bóng đen to lớn từ từ bay lên. Hai tay kết ấn, hình như bảo bình chi miệng, bảo bình thần sứ. Dạ đế Hoắc Ly Thương trong lòng rung động. Dĩ nhiên một lần thức tỉnh hai đại thần sứ. Mà trạng thái so với lúc trước quyển liêm thần sứ cùng trưởng đăng thần sứ tốt hơn không ít. Vững vàng đứng ở truyền thuyết cấp độ bên trong, bảo bình. Quyển liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh nhìn, phía bóng đen kia, chỉ cảm thấy đối phương tư thái biến ảo, từ từ hóa thành một chỗ cá voi nuốt thiên địa điểm đen. Giống nhau miệng bình phụng điển thần sứ gặp bảo bình thần sứ xuất hiện. Trong tay sen trắng sách không gió mà lật, hiện ra bìa ngoài mấy cái chữ lớn, vô sinh lão mẫu hàng thế kinh. Sách mới vừa động, hư không mờ ảo thanh âm chớp mắt vang vọng. Cùng vừa nãy lớn lao tiếng hòa lẫn, dạy dụ chúng sinh, hồng trần nhiều khổ, luân hồi trầm luân, đời đời chịu khổ, chấm chấm, thuần dương tông, đạo đức điện xung hòa đạo nhân tay nâng đạo đức kinh. Tu thân dưỡng tính, tu vi dĩ nhiên bước vào thiên tiên đỉnh điểm, tìm tòi truyền thuyết con đường làm trên thiên bảng lớn tuổi nhất một vị. Thực lực của hắn vẫn không thể khinh thường, nhưng truyền thuyết con đường gian nan không gì sánh được. Cho dù không người trở đạo cũng là một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đẵng giờ khắc này. Xung hòa một bộ lam bào. Trước người bày ra vạn giới thông thức phù. Sách có nhân gian chính đạo thị thương tăng bên trong tĩnh thất có chừng ký tự đập yêu tộc muốn. Trở về rồi. Hắn khẽ than thở một tiếng. Ngăn ngắn sáu chữ gian nhưng là cảm nhận được vô tận khí sát phạt đã muốn trở về. Vậy dĩ nhiên muốn ở chân thực giới bên trong chiếm cứ một phương thổ địa. Cùng loài người miễn không được xung đột. Họa mi sơn trang yêu tộc đại thánh. Tạo hóa đại thần thông giả. Lục đại tiên sinh ngóng nhìn hướng tây bắc. Trong tay vạn giới thông thức phù sáng tối chập chờn. Dường như sắp đến mưa to gió lớn hàn băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ nghỉ chân ở sau. Hơi khẽ than thở một tiếng đương đại ngoại trừ Ngọc Hoàng tự chứng truyền thuyết ở ngoài. Còn lại đều chỉ là thiên tiên cùng địa tiên. Nguyên hoàng Tô Mạnh lại có truyền thuyết cấp độ bá vương tuyệt đao hộ thể. Tính toán đâu ra đấy tựa hồ cũng chỉ có hai vị truyền thuyết cấp số chiến lược. Cùng La Giáo hai vị thần sứ đều bằng nhau không quá thượng cổ thiên đình chính thần hiện thế cũng. Có hai tôn, Thái Dương thần quân cùng Tử Vi tinh chủ. Đồng dạng là truyền thuyết đại năng. Cũng là một luồng mạnh mẽ chiến lược mà. Thiên đình chính thần nhiều. Tuy rằng tạo hóa cấp độ đại thần thông giả chỉ có 4 vị. Nhưng truyền thuyết cấp số tồn tại còn lại bao nhiêu? Trừ bỏ vị kia Ngọc Hoàng ở ngoài cũng không có người có thể biết. Tẩy kiếm các Tô vô danh vẫn là thanh sam cầm kiếm. Thần sắc hắn không tên. Chậm rãi cầm lấy vạn giới thông thức phù. Thắp sáng lục đại tiên sinh ảnh chân dung, điểm hóa tha ngã. Ngược lại gặp gỡ một cái thú vị thế giới. Tập hợp đủ 7 viên Long Châu có thể ước nguyện, được một môn dung hợp bí pháp, cửu trọng thiên bên trong tiên cung di tích trước. Tâm thánh hóa thân cùng cửu thiên huyền nữ ngồi xếp bằng. Giữa hai người chậm rãi đẩy lên một con đường. Tự nội bộ, có cổ xưa mà khí tức mạnh mẽ biểu lộ, chỉ thấy từng đường hào quang hiện lên. Chư sắc đều có, dần dần hóa thành thế gian sát phạt chi binh, đấu chiến chi khí. Nội bộ nghỉ chân một bóng người, thăm thẳm âm thầm, tự trong đường nối một bước bước ra cửu thiên huyền nữ, cảm thụ cỗ này hơi thở quen thuộc. Từ từ lộ ra ý cười đạo, câu Trần thần chủ, người cũng khôi phục lại truyền thuyết cấp độ. Đến người là một cái thân thể khỏe mạnh ngang tàng. Hán tử, người khoác vàng tím giao nhau vương bào, khuôn mặt lạnh lẽo hung ác, dường như giữa hai lông mày tiềm tàng một vệt khí sát phạt. Đủ để bao phủ chư thiên, hắn đồng dạng là năm xưa thiên đình rơi tan thời gian may mắn còn sống sót. Dưới truyền thuyết thần linh, lập tức nhìn thấy vương đằng, sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp bái dưới thiên đình một mạch. Câu Trần thần chủ, bái kiến thiên đế. Câu Trần, người mà hướng về chân thực giới đi tới một lần. Vương đằng khẽ gật đầu, giơ tay một chỉ, tự cửu trọng thiên bên trong ầm ầm mở ra một con đường. Thẳng tới chân thực giới, Câu Trần thần chủ lĩnh mệnh, thì lễ một cái, cũng không đợi cùng cửu thiên huyền nữ ôn chuyện, liền vừa bước một bước vào trong đường nối, đem võ khúc tinh quân, văn khúc tinh quân, bắt đầu tinh quân bọn họ đều gọi đi ra đi. Tuy bởi phong thần bảng có khuyết nguyên cớ chưa từng bước vào truyền thuyết, nhưng thiên tiên cũng là có thể một mình chống đỡ một phương tồn tại rồi. Phút chốc ngoái đầu nhìn lại, Vương đằng bình tĩnh mở miệng, càng là muốn đem những cái khác thức tỉnh thần linh cũng triệu hoán nhập thế cửu thiên huyền nữ. Gật gù, không có ngăn cản, truyền thuyết cấp độ đại năng thức tỉnh đều không khác mấy. Mấy ngày tiên cấp độ tinh quân từ lâu khôi phục toàn thịnh thực lực, nếu là thiên đình quyền bính, hoàn thiện thời gian, có thể xá phong thiên hạ. Những này tinh quân cũng có thể dựa vào phong thần bảng cùng cửu trọng thiên gia trì đạt đến truyền thuyết biên giới sức mạnh, nhưng bây giờ rời những ngoại vật này, liền chỉ có nguyên bản thiên tiên tu vi. Tây vực, tử vong hãn hải, màu đen đất cát bố khắp mặt đất, bỗng nhiên, non xanh nước biếc hiện lên, cùng màu đen đất cát trọng điệt, như là ảo ảnh, lại dường như hai cái thế giới đan xen. Từng vị yêu tộc từ thế ngoại đào nguyên, lao ra, ở yêu vân tràn ngập dưới dâng tới đại chu tây cảnh. Thời kỳ thượng cổ đại thần thông giả, các đại thánh đã trở về, nhân tộc có gì sợ chi? Bây giờ đã có 2-3 vị đại thánh khôi phục quá bán thực lực, đủ để quét ngang giới này. Tranh chấp một mảnh thuộc về yêu tộc thiên đường, yêu tộc bao phủ. Trong thành trì nhân loại run lẩy bẩy, vạn giới thông thức thiên địa các nơi diễn đàn cùng trực tiếp một mảnh vắng lặng. Tự hồ không thể tin được tự thân trong mắt mạnh mẽ nhất, tốt đẹp nhất thời đại yếu đuối như vậy. Đại thánh có lệnh, trừ Ngọc Hoàng Sơn, Côn Luân Sơn hai địa không thể lấy ở ngoài. Còn lại chi địa nếu có thể đánh hạ chính là ta yêu tộc thiên đường. Lũ yêu trước, một vị yêu vương hưng phấn giống to, nó cũng không phải là chân thực giới sinh linh, mà là yêu tộc trong mấy đại thiên giới thế ngoại đào nguyên bên trong yêu tộc. Thành tựu pháp thân. Lại đối chân thực giới bên trong cường giả không biết gì cả. Đang lúc này, một đạo màu xám đậm cột sáng từ trên trời giáng xuống, khác nào một mảnh cổ xưa vũ trụ khuynh đâm đi, dập dờn mở trầm trọng uy nghiêm cảm giác ngột ngạt. Giữa lúc một đám yêu tộc ngạc nhiên nghi ngờ gian, tự bên trong cột ánh sáng đi ra một bóng người cao lớn, khoác vàng tím vương bào, hai mắt ác liệt âm lãnh, khí tức không triển lại khiến người ta run sợ. Hắn chân đạp vô ngần sơn hà, lạnh lùng nói, Ngô chính là thiên đình Câu Trần thần chủ, phụng thiên đế chi mệnh trấn thủ đương đại. Yêu tộc mau chóng thối lui, người vi phạm giết không tha. Đang khi nói chuyện, khí tức đột nhiên bộc phát, như là vô số tinh hà cuốn ngược, ép tới hãn hải không gặp một tia phong ba, trực tiếp đem bao phủ tới yêu tộc toàn bộ đẩy trở về thế ngoại đào nguyên. Đầu lĩnh kia yêu vương trực tiếp ở lôi âm dưới nổ tung thành thịt nát. Chư thiên tha ngã đều bị xóa bỏ hầu như không còn, thượng cổ thiên đình Câu Trần thần chủ, hắn lại vẫn sống sót, là truyền thuyết đại năng. Thế ngoại đào nguyên bên trong, có thiên tiên cấp độ yêu thần ngạc nhiên tự nói. Trong lòng trăm niệm ngàn về, làm sao cũng không nghĩ ra tôn này nên ngã xuống ở lúc trước thiên đình rơi tan chiến dịch bên. Trong tồn tại, lại còn sống sót, một đám thiên tiên yêu thần đưa tin cùng đại thánh. Trầm mặc qua đi rốt cục phất tay thu binh, bàn bạc kỹ càng, câu trần thần chủ phía sau. Không ít nhân loại thở phào một hơi, lộ ra sùng kính cùng vẻ cảm kích lục diệu cao thượng. Ngọc Hoàng Thiên Đế, ngoặc kép chấm chấm, đông vực, làm loạn yêu tộc đại quân gian. Một vòng giống như bất hủ thần dương vậy vũ trụ mênh mông treo cao nội bộ thái dương thần quân cúi. Đầu nhìn xuống, giơ tay một chỉ, vô tận hỏa diễm tự quá khứ bao phủ đương đại. Đốt diệt tất cả yêu tà, một thế này, thuộc về thiên đế, bọn ngươi dám hiện, chính là rơi vào biến thành cho bụi hạ tràng. Hắn lãnh khốc không gì sánh được, một lòng bàn tay liền đập nát yêu tộc làm sao không phải thiên hàng lâm ở chỗ này đường nối lúc này. Rất nhiều ở trên dây tử vong dãy giụa bồi hồi đông vực sinh linh cảm kích làm lễ. Tụng niệm cổ xưa thiên đình, tụng niệm đương đại Ngọc Hoàng, ngưỡng yết Ngọc Hoàng Đế. Chắp tay trước chí thành, Bắc vực, bầy yêu nghỉ chân, đại thánh trở về vui sướng cùng cuồng ý biến mất hầu như không còn, bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt. Vô lượng tinh hà, nhìn kia năm ngón tay thâu tóm trên trời dưới đất rộng lớn bóng dáng. Trong lúc nhất thời như là trở lại thời kỳ thượng cổ. Chư thần ép thế, thiên đế bá tuyệt muôn phương đáng sợ năm tháng trước mắt này tay nâng hoàn vũ. Chúa tể vô lượng lượng tinh hà thần linh. Chính là kia thời kỳ thượng cổ chúng tinh chi chủ, chân chính truyền thuyết đại năng, dẫn đầu yêu thần trở nên hoảng hốt, này ngoại giới đến tột cùng quá khứ bao lâu, hẳn là rơi tan thiên đình lại lập lại, làm sao bốc lên tử vi tinh chủ nhân vật như vậy. Hiện nay chân thực giới, còn chưa tới phiên yêu tộc nói chuyện, tử vi tinh chủ lớn lao âm thanh tự trên không vang vọng, trong lòng bàn tay vô lượng tinh hà bọc yêu tộc. Rơi vào óng ánh khắp nơi sán lạn bên trong hắn giơ tay nhấn một cái. Trực tiếp đem này vô biên tinh hà hóa thành trấn áp chi vật. Phong ấn lại làm sao không phải thiên hàng lâm đường nối tử vi tinh chủ ra tay. Phương Bắc, phương Tây đều có thượng cổ thần linh hiện thế. Đây là thiên đình muốn lập lại sao? Chính là trên thảo nguyên các sinh linh cũng đờ ra một lúc. Tình cảnh này quá mức chấn động nguyên tưởng rằng yêu tộc đại thánh trở về. Đem lấy không gì sánh được đáng sợ tư thái nhấc lên màu máu náo loạn nhưng trong vòng một ngày. Ba tôn truyền thuyết đại năng giáng thế. Trấn áp hết thảy. Đều là năm xưa thượng cổ thiên đình chính thần. Nhận đương đại đệ nhất nhân Ngọc Hoàng chi mệnh trấn thủ thế gian ai dám lỗ mãng. Ai có thể lỗ mãng. Chính là đại thánh hiện thân cũng không được. Mà, này còn chỉ là Huyền Thiên Tông triển lộ một phần sức mạnh. Ai cũng không biết. Ngọc Hoàng ngồi xuống, đến tột cùng có bao nhiêu thiên đình thần linh trở về, đáng sợ nhất chính là không chỉ hắn tọa hạ cường giả tập hợp, hắn bản thân càng là một tôn đương đại tự chứng truyền thuyết đệ nhất nhân. Cầm trong tay tuyệt thế thần binh Quang Âm Đao, trên người chịu nhất khí hóa tam thanh cùng Chu Tiên kiếm trận. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, càng có nghe đồn công bố. Chính là lúc trước tạo hóa các đại thánh. Đều đang hắn trên tay bị thiệt thòi không nhỏ mà ở Nam vực. Cũng chính là Đại Tấn vị trí. Nhưng không có một tí yêu tộc hiện lên bởi vì tọa trấn nơi đây không chỉ là Côn Luân Sơn Nguyên. Hoàng Tô Mạnh, còn có đương đại đệ nhất nhân. Được khen là thiên đế tái thế nhân vật đáng sợ. Ngọc Hoàng Thanh Dư, Ngọc Hoàng Sơn chính là sừng sững ở đây đừng nói yêu tộc đại quân. Chính là mấy vị thức tỉnh yêu tộc đại thánh đều không nguyện có ý đồ với chốn này. Một trường phong ba đến nhanh, đi cũng nhanh, không tới trong một ngày liền trừ khử dư âm, trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say sưa đề tài ngày thứ hai. Vạn giới thông thức thiên địa giang hồ trà lâu xuất hiện một tấm thiệp. Đề mục là, truyền thuyết đã ra, hiện nay thiên bảng phải chăng hẳn là trọng bài, là còn có hay không ý nghĩa? Có thể cùng Ngọc Hoàng Sơn Huyền Thiên Tông chống lại. Phải chăng chỉ có hai đại thần sứ tọa trấn La Giáo. Phát ra tấm thiệp này người nickname không đủ họ tên người biết chuyện. Hắn dùng một loại hưng phấn mà lại nghi vấn ngữ khí nói gần nhất mấy ngày. Yêu tộc 5 lần 7 lượt tập kích ta nhân tộc danh giới. Nhưng đông có Thái Dương thần quân tọa trấn. Tây có câu trần thần chủ trần áp, Bắc có tử vi tinh chủ nhìn xuống. Lúc này mới giữ được ta nhân tộc danh giới không lo. Mà trên thiên bảng những cường giả khác đây, ngoại trừ Ngọc Hoàng cùng Nguyên Hoàng ở ngoài, không còn gì khác truyền thuyết tồn tại rồi. Này kia thiên bảng phải chăng hẳn là trọng bài, hoặc là khác lập một tấm càng cao cấp số bảng danh sách. Rốt cuộc chúng ta biết được trong thời gian ngắn như vậy nhiều lắm tự địa tiên bước vào thiên tiên. Tự thiên tiên bước vào truyền thuyết đó là tuyệt đối không thể mà kẻ địch đây. Ở yêu tộc áp sát lúc không khó có suy đoán. Lần này đối mặt kẻ địch chỉ sợ là yêu tộc đại thánh. Khả năng là thượng cổ lưu lại. Cũng khả năng là trước mặt đột phá. Nói chung, lai lịch đều không quan trọng. Trọng yếu chính là chúng ta cần đối mặt thức tỉnh đến truyền thuyết cảnh giới đại thánh, đặc biệt là. Đáng sợ chính là, lúc đầu thời gian, những đại thánh này có lẽ còn thân có mầm họa, không có trực tiếp ra tay, vẻn vẹn là khí tức xâm nhuộm. Mà hiện tại, có thể ngăn cản những đại thánh này chỉ có Tam Đại Thiên Đình Chính Thần cùng Ngọc Hoàng, cùng với nắm giữ Bá Vương Tuyệt Đao Nguyên Hoàng, hình thành khác loại cân bằng chi thế. Nhưng cái khác thiên tiên, địa tiên, thậm chí pháp thân nhân tiên, hiển nhiên đã vô pháp cùng bọn hắn cùng tồn tại ở một cấp độ. Đây là hai cái chiều không gian sinh linh. Thiên tiên cùng truyền thuyết có bao nhiêu chênh lệch? Tin tưởng các vị từ truyền lưu đến nay bộ phận cổ đại trong điển tịch có hiểu biết. Chư giới duy nhất, bản chất lột xác, tuyệt đối không phải nói giỡn. Thiên tiên nhân số nhiều hơn nữa. Không có đối ứng tuyệt thế thần binh cùng đại trận, căn bản lay động không được truyền thuyết mảy may. Ở chỗ này người phát biểu bản thân quan điểm, cùng ý kiến sau, ngăn ngắn trong một đêm, tầng gác hồi phục lượng liền đạt đến mấy vạn, thậm chí hơn mấy chục vạn, ở trong đó tranh luận rất nhiều. Không thể nghi ngờ là đối với yêu tộc cùng loài người thực lực các loại cân nhắc so sánh. Đối với thượng cổ đại thánh thực lực suy đoán. Đối với ai là cái thứ hai tự chứng truyền thuyết giả suy đoán vân vân. Dồn dập mây lên, không phải trường hợp cá biệt trong đó hồi phục nhiều nhất tự nhiên là tam đại vực nội. Trực diện yêu tộc đột kích cùng cổ xưa thần linh dáng thế đám người. Bọn họ đối với Ngọc Hoàng Sơn sùng kính cùng chờ đợi đạt đến một cái trước nay chưa từng có tăng. Vọt trình độ trong cõi u minh, dày đặc chúng sinh nguyện lực hội tụ. Hướng về Ngọc Hoàng Sơn chảy xuôi mà đi, thẳng đến đạo kia bạch y giáp vàng bóng dáng mà mạnh kỳ cũng là ở vạn giới thông thức phù trên hỏi. Ý quá vương đằng, có thể chống đối La giáo cùng yêu tộc nắm chặt, có bao nhiêu, có chư quả chi nhân cùng tam sinh ngọc điệp che lấp. Tất nhiên là không người ngoài có thể dò xét đến loại này tin tức, vương đằng hồi phục cũng rất đơn. Giản, chỉ có ngăn ngắn bốn chữ. Lại đầy dẫy trấn áp tất cả khí phách cùng tự tin đương đại không lo. Côn Luân Sơn, trong Ngọc Hư Cung, Mạnh Kỳ nhìn vạn giới thông thức phù trên tin tức truyền đến. Trong lòng khẽ nhúc nhích, có đạo trưởng trấn áp đương đại. Hắn cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xung kích truyền thuyết con đường. Hiện nay có cáo nhỏ Thanh Khâu dành cho A Nan hình chiếu dấu vết. Tha ngã số lượng dĩ nhiên đầy đủ, chỉ kém có thể phá ta chi là ta. Liền nhưng chân chính đặt chân truyền thuyết con đường chỉ là. Này có thể phá ta chi là ta thời cơ. Lại ở phương nào đây? Trong Ngọc Hoàng Sơn vương đằng một tay điểm hóa hư không? Sinh ra kim liên từng đóa từng đóa. Đậu mùa từng trận bực này bịa đặt. Hư không tạo vật thủ đoạn. Chính là truyền thuyết đại năng tượng trưng. Có thể lấy này đúc ra rất nhiều quý trọng thiên tài địa bảo. Cũng là môn hạ đạo thống phúc duyên, cùng lúc đó. Đang ở lấy ra vũ trụ ngôi sao đắp nặn thần binh, hắn bỗng nhiên một trận. Bên tai vang lên tầng tầng tụng niệm hô hoán thanh âm. Tầng tầng giao điệt, phảng phất vô số sinh linh tề nói. Chấn động đèn đuốc, lay động tâm linh, chúng sinh nguyện lực, cũng coi như là khác loại khí vận gia trì. Đáng tiếc ở Bỉ Ngạn đại nhân vật trước mặt, không có ý nghĩa gì. Bất quá ngược lại có thể luyện chế một việc dị bảo đi ra. Hắn ý nghĩ chập trùng, đã là có định số. Chuẩn bị ra ngoài một lần, tìm chút có thể luyện chế truyền thuyết chi vật thần tài đến. Đông Hải, một chỗ bí ẩn trong góc, biến mất trong mắt mọi người đã lâu, Kim Ngao Đảo tái hiện. Nội bộ tĩnh dưỡng một bóng người chậm rãi thức tỉnh. Trong lòng bàn tay nắm giữ đồ vật mảnh vỡ nổi lên liên miên sóng quang. Kéo năm tháng, đông hoàng trung mảnh vỡ dị động. Có tương quan mảnh vỡ muốn xuất thế rồi. Hắn khẽ ồ lên một tiếng. Trước mặt bỗng trầm xuống một mảnh huyền hoàng nhị khí ngưng tụ màn trời. Suy tính đông hoàng trung này mảnh vỡ dị động căn nguyên một lát sau. Bóng người này đứng dậy. Trong tay đông hoàng trung mảnh vỡ phát sáng chỉ dẫn hướng đông. Nhắm thẳng vào hải ngoại tiên cảnh, phù tăng cổ thụ. Ngoặc kép chấm chấm. Hải ngoại tiên cảnh đang muốn chạy tới Kim Ô phái tìm kiếm thần tài cùng thần lô luyện chế đồ vật. Vương Đằng đột nhiên dậm chân, hắn đáy mắt phản chiếu mở nối liền đất trời sóng quang. Giơ tay phất một cái, liền hiện ra một khối đồng thau cổ trung mảnh vỡ. Giờ khắc này chính nổi lên hơi tiếng rung, giống như ở hô ứng, đông hoàng trung mảnh vỡ dị động. Phương hướng này là lúc trước phù tăng thần thụ. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, ở mảnh vỡ kia phát sáng chỉ vào chỗ, thình lình có một gốc cổ thụ bóng mờ chìm nổi, vừa vặn. Ngày xưa muốn tìm kiếm lại không thấy được, hôm nay đã thành truyền thuyết, kết giới khó hơn nữa ngăn trở ta. Có thể tịch này tìm kiếm một phen, có thể dẫn tới đông hoàng trung mảnh vỡ dị động, coi như không phải tương đồng mảnh vỡ. Hơn nửa cũng cùng năm xưa đông hoàng thái nhất có chỗ liên quan. Nhất niệm đến đây, hắn đã là qua lại hư không mà đi. Chạy về phù tăng cổ thụ vị trí chi địa cùng lúc đó. Cực bắc núi tuyết chi địa kia bị 9 tòa tiên mộ lăng tầm chỗ trấn áp chi địa. Như là đồng dạng bị hô ứng bình thường. Bỗng truyền ra to lớn nổ vang tiếng gào thét thái nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Phù tăng cổ thụ trước. Vương Đằng qua lại hư không mà tới. Đặt chân tầng tầng sóng biển bên trên. Ngước nhìn thân cây cây cổ thụ này chọc trời mà đứng. Can đâm đại dương nơi sâu xa, can hệ hình thành cự đảo, hóa thành thung lũng, nó chia làm hai cây, một gốc chí cao chí thượng, lại có bao nhiêu trầm trọng, một gốc chí u sâu nhất, lại có vẻ mờ ảo, dựa vào nhau trèo viên hướng lên, mọc ra rất nhiều cành cây, mỗi một cái cành cây đều cho người gần như chân thực giới cảm giác. Trên cành cây, rút mọc ra san lá, tắm rửa ngày mang. Dường như hỏa thiêu, nóng rực ngoại hiện, nội bộ mông lung mịt mờ, phảng phất từng phương vũ trụ. Vương Đằng đem từng hình ảnh thu hết đáy mắt, tâm thần kéo lên vô cùng chỗ cao, lấy truyền thuyết có mặt khắp nơi chỉ có thể chiếu rọi. Nhất thời xua tan sương mù dày đặc, ánh mắt thẳng tới bốn phía hòn đảo thần sơn. Tất cả lại không che lấp, chỉ thấy từng tòa kia tiên đảo thần sơn triệt để bại lộ với ao nước ở trong. Phía trên che kín đình đài lầu các, hoặc cổ điển hoặc phiêu giật, đủ khiến người tưởng tượng thời kỳ thượng cổ rầm rộ. Nhưng mà, những này tiên gia kiến trúc che kín cho bụi, có bao nhiêu tự nhiên mục nát sụp đổ, như là mất đi hết thảy vinh quang, trở lại phổ thông, bị thời gian xâm nhuộm. Ngoài ra, nơi này yên tĩnh đến không có một chút nào âm thanh. Không nhìn thấy chim, gặp không tới cá bơi, không hề sinh cơ. Trong tin đồn chu vi nguyên bản tồn tại bộ tộc cũng biến mất không còn tăm hơi. Di chuyển hướng về nơi khác tiên gia động phủ cho dù trải qua vạn cổ. Sức mạnh trôi qua, cấm chế suy yếu, cũng không nên như vậy mục nát, tích đầy nhiều như vậy bụi trần. Trừ phi, có ngoại tại vĩ lực ảnh hưởng. Vương Đằng tự nói, vạn cổ tuế nguyệt còn không làm gì được tiên nhân chân chính thủ đoạn có thể có cảnh tượng như vậy. Hiển nhiên là xuất hiện lực lượng nào đó ảnh hưởng, mà cùng với gần gũi, hiển nhiên chính là trụ đạo thần binh, đông hoàng trung rồi. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định nơi này có đông hoàng trung mảnh vỡ lưu giữ. Kết hợp lúc trước Kim Ô phái thủ lĩnh báo cho bí ẩn, yêu loạn đại địa lúc, phù tăng cổ thụ chu vi mấy vị truyền thuyết đột nhiên di chuyển rời đi. Không chịu thổ lộ nguyên do, lại sau không bao lâu. Nên nơi tiên vực cùng ở ngoài ngăn cách, không có bất luận cái gì sinh linh có thể đi ra. Truyền thuyết cũng không cách nào vào bên trong. Bây giờ xem chi, lúc đó làm có dị biến. Như vậy xem ra, có lẽ phù tăng cổ thụ này đỉnh chóp, cũng có một loại nào đó tồn tại. Cùng thanh đế có quan hệ, vẫn là đông hoàng thái nhất, cũng hoặc hạo thiên, Vương Đẳng ý nghĩ suy nghĩ gian trong mắt từng cái ngân hà hội tụ. Mênh mông tinh vân xoay chậm chậm, có từ lâu nhận thức hình thức rút đi. Một lần nữa xây dựng phù hợp trước cảm thụ mới hình thức. Ầm một tiếng, nhìn thấy cũng lại bất động. Nơi nào còn có thiên địa, nơi nào còn có tiên đảo thần sơn. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần u ám thế giới. Nhìn thấy đoạt được nghe thấy đều là phù tăng cổ thụ. Nó xuyên qua vô ngần, nổ tung cực hạn, khó có thể dùng lời nói để diễn tả khổng lồ. Chỉ có thể nói mỗi một mảnh san lá gần đây chân chính vũ trụ. Vô biên vô hạn, mà cổ thụ thân cây rút mọc ra đếm không hết cành cây. Treo vô số san lá, phảng phất chư thiên vạn giới một hồi hoàn chỉnh mà hiện lên ở Vương Đằng trước mắt. Hắn đứng chắp tay, lăng không hư độ, qua lại tầng tầng vũ trụ. Hướng về phù tăng cổ thụ đỉnh chóp xuất phát quái lạ chính là ở xuyên qua tầng tầng cành lá tạo thành vũ trụ lúc. Không tên sinh linh ăn mòn mà tới. Bên người Vương Đằng thỉnh thoảng có dòng sông thời gian phun trào tiếng vang lên. Điểm điểm mục nát cho tàn từ vờn quanh cổ xưa trong sông dài bay ra. Những này không biết đến từ phương nào quỷ dị quái vật bình thường khó có thể giết chết. Tràn ngập toàn bộ phù tăng cổ thụ giới vực. Hơi bất cẩn một chút, truyền thuyết đại năng đều có khả năng tải cái té ngã. Bởi vì như không có đối ứng công pháp, căn bản phát hiện không được những quái vật này xuất hiện. Chúng nó không biết giấu ở phương nào, có thể giấu giếm được truyền thuyết cảm quan, mà công kích cũng là tương đương quái lạ. Tự hồ có thể lôi kéo truyền thuyết từ cấp độ cao sinh mệnh trạng thái rơi xuống dưới. Nhưng dòng thời gian hộ thể, những quái vật này khoảng cách Vương Đằng vĩnh viễn là vận mệnh cấp độ trên không thể chạm đến. Chỉ có thể ở thời gian mục nát chìm xuống luôn. Cho đến chung kết mà những quái vật này lai lịch thần bí. Nhất thời cũng không nói được là cùng Hạo Thiên Thượng Đế hữu quan. Vẫn là cùng Đông Hoàng Thái Nhất hữu quan độn quang bay lượn gian bốn phía bỗng tối sầm lại. Nhưng không phải hoàn toàn đen kịt. San lá cùng cành cây tắm rửa ngày mang. Lập lòe ánh lửa, như là ban đêm cắm đầy bó đuốc dã ngoại. Giây lát, Vương Đằng sáng mắt lên. Dĩ nhiên nhìn thấy phù tăng cổ thụ đỉnh. Hắn dưới chân sinh ra thực chất vậy xúc cảm. Nhận thức lần thứ hai gây dựng lại. Đã là đứng ở cây phù tăng đỉnh nhưng vào lúc này hắn trong lòng hơi động. Bỗng có cảm giác, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy mặt khác một gốc cổ thụ ngọn cây lẳng lặng đứng sừng sững một bóng người. Xuyên huyền hoàng long bào, đầu mang bình trời chi quan, miệng lưu buông xuống, ngăn trở bộ mặt, khí tức tang thương mà cổ xưa. Hắn chính nhìn mình, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.